Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200. Nhìn trộm sư tỷ nội tâm. A, La Sát đột nhiên kinh hách, làm cho Kiếm Tôn mồm miệng đều không rõ ràng lắm. Lắp ba lắp bắp hơn nửa ngày mới chỉ có lại bồi thêm một câu: Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chấn Thế La Sát âm lãnh cười, cái này còn may mà cái kia vài cái tiểu gia hỏa nghe được bọn họ nói kiếm cung việc, ta liền biết sự tình có cái gì không đúng. Sau đó đang ở thông thiên chi chìa khóa bên trên làm chút tay chân, nhằm tùy thời dò xét đến tình huống của ngươi. Hành, không nghĩ tới ngươi cái này lão già khốn nạn, nhanh như vậy phát hiện thân. Kiếm Tôn sau khi nghe xong sau đó thở dài một tiếng, hơn 1000 năm không gặp, La Sát ngươi còn là thông minh như vậy, rời khỏi nơi này trước a. Chấm ngoặc kép, Chấn Thế La Sát lạnh rên một tiếng, sau đó phất tay dùng linh khí cháo ở Kiếm Tôn nguyên thần. Sau đó hai người thân hình đồng thời hóa thành một hơi gió mát, biến mất trong sơn động. Cố Lưu Vân chờ đợi một lúc lâu, lại như cũ tìm không thấy Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi từ mộng yểm huyễn cảnh chung đi tới. Hắn ngược lại không phải là quá lo lắng hai người an nguy. Thất Thất Ba, đối với Mộ Dung Thiên Tuyết thiên phú và thực lực, Cố Lưu Vân tương đối có lòng tin. Huyết Sắc Vi nha, vấn đề vậy cũng không lớn. Nàng nhưng là chức nghiệp nữ người chơi, thiên phú cũng không thể kém được. Hiện tại chủ yếu vấn đề là, hắn thật tò mò hai người biết riêng phần mình gặp phải dạng gì huyễn cảnh. Dù sao mộng yểm loại này yêu thú tà tính rất, nó chẳng những am hiểu chế tạo huyễn cảnh, am hiểu hơn nhìn trộm tu giả nội tâm, đợi giải khai tu giả ở sâu trong nội tâm yếu ớt nhất một mặt sau đó, sẽ gặp dùng cái này chế tạo mộng cảnh, do đó làm cho mục tiêu tinh thần tan vỡ, cuối cùng hoạt hoạt vây ở trong ảo cảnh. Loại năng lực này có chút tương tự với Chấn Thế La Sát tha tâm thông thuật, hơn nữa tới một mức độ nào đó mà nói kinh khủng hơn. Bất kỳ cái gì tu giả ở gặp phải mộng yểm sau đó cũng không tồn tại bí mật gì. Lúc này giả sử Cố Lưu Vân kiểm tra hai người mộng cảnh, chẳng khác nào là mượn mộng yểm lực lượng dò xét hai nội tâm của người, có thể nhờ vào đó cơ hội phát hiện hai người đáy lòng yếu ớt nhất một bộ phận. Kiếm Tôn lúc rời đi từng báo cho biết quá Cố Lưu Vân kiểm tra mộng yểm ảo cảnh phương pháp. Sở dĩ Cố Lưu Vân nghĩ kiểm tra hai người gặp được huyễn cảnh hầu như không tốn sức chút nào có thể thực hiện, chỉ là như vậy nhìn trộm hai cái mỹ nữ nội tâm bí mật có phải hay không có chút không tốt lắm. Thế nhưng nếu như không nhìn nói, không công bỏ lỡ như vậy cơ hội, có phải hay không cố gắng có lỗi với chính mình. Cố Lưu Vân trong khoảng thời gian ngắn có chút quấn quýt, xem còn là không xem, đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Sau một lát, trong sơn động đi tới đi lui Cố Lưu Vân, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Kiếm Tôn lúc rời đi nói cái gì kia mà hắn tùy thời có thể kiểm tra hai người ở mộng yểm trong ảo cảnh tình huống, khi tất yếu còn có thể mở miệng chỉ điểm. Nếu như hắn nhìn cũng không nhìn, vậy còn chỉ điểm cái quỷ a. Hơn nữa một phần vạn sư tỷ hoặc là Huyết Sắc Vi ở huyễn cảnh chung gặp phải nguy hiểm, hắn nhưng bởi vì không có xem mà đưa tới không thể kịp thời trợ giúp các nàng, đây chẳng phải là bết bát hơn. Ân, vậy hay là phải xem. Có một cái không phải xem không có thể lừa mình dối người. Lý do sau đó, Cố Lưu Vân tâm tình trong nháy mắt tốt. Đối với hai người mộng cảnh, hắn đã không thể chờ đợi. Nhất là Mộ Dung Thiên Tuyết đến, nàng trong ngày thường luôn là một bộ lãnh băng băng bộ dạng. Cố Lưu Vân cũng đoán không được trong lòng nàng yếu ớt nhất rốt cuộc là cái gì. Kiểm tra một phen sau đó, e rằng có gì ngoài ý muốn thu hoạch cũng khó nói. Như vậy chính mình là có thể càng hiểu hơn nàng, bảo hộ nàng. Nghĩ đến đây, Cố Lưu Vân thi triển ra Kiếm Tôn giáo phương pháp của hắn, đưa ngón tay ra hướng hư không một chỉ, một hình ảnh liền xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mặt. Trong hình, Mộ Dung Thiên Tuyết đứng lơ lửng trên không, tóc dài đen nhánh cùng trắng như tuyết, quần áo tung bay theo gió. Cả người dường như di thế tiên tử một dạng khiến người ta kinh diễm. Nhìn lấy cái này cực mỹ thân hình, Cố Lưu Vân trong chốc lát có chút luyến tiếc rời ánh mắt. Có một cái như vậy đẹp đến 360 độ không góc chết sư tỷ, thật là quá hạnh phúc. Thưởng thức một lúc sau, Cố Lưu Vân trong giây lát phát hiện, trong hình xuất hiện biến hóa đang ở Mộ Dung Thiên Tuyết ngay phía trước. Chậm rãi hiện ra một cái nhân hình hư ảnh. Hư ảnh kia từ từ ngưng luyện, cuối cùng biến thành một cái thật chân thực thật. Người có máu có thịt, nhìn lấy Mộ Dung Thiên Tuyết đứng trước mặt chính là cái kia người. Cố Lưu Vân hơi lộ ra giật mình, bởi vì người đó, dĩ nhiên cùng hắn giống nhau như đúc. Một màn này lực đánh vào đủ lớn. Cố Lưu Vân nhìn hình ảnh, tâm niệm trong chốc lát có chút hỗn độn. Hắn là thực sự không nghĩ tới. Mộ Dung Thiên Tuyết nội tâm yếu ớt nhất một điểm dĩ nhiên là hắn. Không đợi Cố Lưu Vân suy nghĩ nhiều, lúc này hình ảnh lại xuất hiện biến hóa mới. Nguyên bản cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đứng đối diện nhau chính là cái kia cùng mình giống nhau như đúc nhân. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, bỗng nhiên phát sinh gào thống khổ. Sau đó toàn thân hắn huyết nhục mà bắt đầu từ từ tiêu mất. Nhưng ngược lại chính là Mộ Dung Thiên Tuyết biểu tình có vẻ cực kỳ thống khổ, dường như muốn ngăn cản hết thảy phát sinh trước mắt, lại bất lực. Cuối cùng, trong hình Cố Lưu Vân ở trong thống khổ hoàn toàn biến thành một bạch cốt. Mộ Dung Thiên Tuyết thân hình nhẹ nhàng lay động, trong ánh mắt cực kỳ bi thương, giống như là không tiếp thụ được một màn trước mắt. Ngay tại lúc này, bộ bạch cốt kia dĩ nhiên lần nữa phát sinh biến hóa. Bạch cốt bên trên huyết nhục từng bước khôi phục, nhưng cuối cùng xuất hiện người cũng không lại là Cố Lưu Vân mà là cái kia hồ ly một dạng dị thú. Cũng chính là Mộng Yểm bản thể dáng dấp. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn lấy phiếm hồng hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không dám xác định Cố Lưu Vân tại sao phải biến thành cái dạng này. Thừa dịp Mộ Dung Thiên Tuyết ngây người, quái vật kia không chút lưu tình hướng phía nàng huy ra cự đại thêm móng vuốt sắc bén. Mộ Dung Thiên Tuyết đúng lúc hoàn hồn, vận chuyển thân pháp tránh thoát quái vật một kích, lập tức triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí U Lam. Nhưng liền muốn ra tay một sát na, nàng bỗng nhiên trở nên có chút do dự, sau đó nàng dĩ nhiên bỏ qua phản kích. Chỉ là thi triển thân pháp bất đồng tránh né Mộng Yểm công kích. Mà trong miệng của nàng còn không ngừng gọi tên Cố Lưu Vân trong chớp nhoáng này. Cố Lưu Vân rốt cuộc hiểu rõ Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này đã hoàn toàn lấy Mộng Yểm nói. Mộng Yểm phía trước sở huyễn hóa ra toàn bộ, chắc là cho Mộ Dung Thiên Tuyết sản sinh một loại ảo giác. Làm cho Mộ Dung Thiên Tuyết cho rằng Cố Lưu Vân bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt thống khổ mà chết. Hoặc có lẽ là cũng chưa chết, nhưng xảy ra nào đó dị biến, thành một bộ yêu thú dáng dấp. Dưới tình huống như vậy, Mộ Dung Thiên Tuyết tự nhiên không chịu nổi đả kích, tinh thần có chút hoảng hốt, thế cho nên nàng đối mặt công kích cũng không dám hoàn thủ. Sợ mình sẽ đối với biến thành yêu thú Cố Lưu Vân tạo thành thương tổn. Suy nghĩ kỹ những thứ này, Cố Lưu Vân trong lòng thở dài. Không nghĩ tới hắn ở sư tỷ trong lòng vị trí dĩ nhiên trọng yếu như vậy. Cho dù hắn biến thành yêu thú, sư tỷ cũng không nở tâm đối với hắn thống hạ sát thủ. Bất quá cứ như vậy lời nói, sư tỷ nhưng có chút nguy hiểm. Hắn phải nghĩ biện pháp nhắc nhở một cái sư tỷ, miễn cho nàng thực sự bởi vì không dám ra tay mà thụ thương. Đang ở Cố Lưu Vân suy tính làm sao gợi ý Mộ Dung Thiên Tuyết thời điểm, trong hình tình hình chiến đấu lại phát sinh biến hóa. Bởi Mộ Dung Thiên Tuyết không chịu xuất thủ phản kích 1.8, sở dĩ vẫn nằm ở bị động bên trong, cái kia ác mộng dường như thấy được tiện nghi, dĩ nhiên trực tiếp thay thế thành bản thể, đối với Mộ Dung Thiên Tuyết phát động công kích. Đây hết thảy Cố Lưu Vân ở mộng cảnh ở ngoài nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái này ác mộng thật là quá hèn hạ. Dưới loại tình huống này, nếu như Mộ Dung Thiên Tuyết không cẩn thận bị Mộng Yểm bắn trúng một lần, sợ rằng sẽ chịu đến thương không nhỏ thế. Nói không chừng còn sẽ có Hương Tiêu Ngọc Vẫn chi hiểm. Dù sao hắn đã phát hiện, ở nơi này quỷ dị trong sơn động, nguyên thần của bọn hắn hư ảnh lại không biện pháp sử dụng. Cũng không biết có phải hay không là kiếm tôn vì để tránh cho bọn họ ăn gian. Do đó thiết hạ hạn chế, mắt thấy Mộ Dung Thiên Tuyết đã bị đẩy vào tuyệt địa. Không chống đỡ được thời gian quá dài. Cố Lưu Vân nhịn không được một tiếng, sư tỷ thốt ra. Lúc này, trong giấc mộng Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên sửng sốt. Lập tức hai mắt biến đến trong suốt trong sơn động. Cố Lưu Vân thấy như vậy một màn. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thời khắc này Mộ Dung Thiên Tuyết hoàn toàn thanh tỉnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.